Chương 1421, 100.000 vu nữ khủng bố. Thiên sinh nha kẻn sẩy gà huy lực. Mắt thấy những thứ kia đủ mọi màu sắc quả cầu ánh sáng theo bốn phương tám hướng cuốn tới, lại trong nháy mắt cũng đã phong kín chính mình sở hữu đường lui đã bán thu hóa xẻ sổ mà đột nhiên chỉ cảm thấy áo lót chợt lạnh. Xuất từ bản năng giã thu trực giác bắt đầu điên cuồng báo hiệu quang cầu này rất lợi hại không thể đón đỡ tại không thể tránh né bên dưới. Xẻ sổ mà khẽ cắn răng, đang chuẩn bị hoàn toàn thu hóa, sau đó dựa vào chó yêu cường hãn thân thể chống cự nhưng là một đạo tia sáng kỳ. Dị bỗng nhiên theo bên hông hắn nổ lên hóa thành một cái quả cầu ánh sáng đem cả người hắn đều bao vào. Âm ầm một tiếng nổ vang bên dưới, đen nhánh không gian trong phút chốc liền bị ánh sáng rực rỡ xé rách mãnh liệt sóng khí xông đến cả gọn cơ hồ tắt hơi vẫn là trọng thương như xạ dùng thân thể bảo vệ nàng, nàng mới không có ngã xuống đất ngất đi. Mà chờ hai người này tỉnh hồn lại, mở mắt nhìn một cái, nhất thời toàn bộ đều sợ ngây người. Bọn họ vốn là nằm ở y nú no tài sạc to lớn trong thi thể bộ, nhưng bây giờ cổ thi thể này đã bị nổ ra một cái lỗ thủng to xuyên thấu qua cửa hàng có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên ngoài ánh trăng không có khả năng thân thể thối tra đó làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị hủy y nú xả há to miệng, một mặt không tưởng tượng nổi. Cái gọi là hổ chết uy vẫn còn, y nú no tài sạc dù chết, nhưng hắn thân là đảo quốc số một số hai đại yêu quái, trải qua nhiều năm dưới việc tu luyện, thân thể cứng như ạ đa mẹn. Trong cơ thể xương thậm chí có thể coi là luyện chế thần binh lợi khí tài liệu nhưng cái này trang phục kỳ dị vu nữ tiện tay một đòn, lại có thể liền đem thi thể của hắn phá hủy gần một nửa mà tại sau khi kinh ngạc, Inusa nhưng cũng có chút thọ tử hồ bi thương cảm. Đối mặt uy lực to lớn như vậy công kích, cái đó dám thối xẻ sổ mà chẳng lẽ hôi phi yên diệt chứ ừ cái này lúc này, theo bụi mù tản đi. Lánh mắt Inuyasha bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa có vật gì đang sáng lên chờ một chút chẳng lẽ cái đó là xẻ sổ mà chỉ thấy cái đó sáng lên khối cầu ánh sáng dần dần ảm đạm đi, lộ ra nút ở bên trong xẻ sổ mà. Hắn mặc dù nhìn qua có chút chật vật, nhưng là đúng là lông tóc không hư hại. Đồ sơn nhã nhã, đây là yêu pháp gì liền ngay cả ta đều cho tới bây giờ chưa từng thấy A Huyền Trang Tam Tạng, A Di Đà Phật, có câu nói là Phật Pháp vô biên. Mà cờ kê là lại nghiêm ngặt yêu pháp, tại đại thần thông ngã Phật trước mặt, đều là không đáng nhắc tới. Huyền Trang Tam Tạng, nhớ năm đó, Vần Tăng tại trên đường Tây Hành, chính là dựa vào ngã Phật chuyển xuống Phật Pháp, theo hoa quả sơn một đường chém tới đại lôi âm tự, dọc theo đường đi giơ tay chém xuống, máu chạy thành sông nhưng Vần Tăng liền ánh mắt đều không có nháy mắt qua tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Ngươi đây là cái gì Phật Pháp ta không phải là giao bổ dưa đi Huyền Trang Tam Tạng, thiện thai thiện thai. Thế gian mọi việc vạn vật đều ẩn chứa Phật tính, thí chủ cần gì phải cố chấp như. Thế đây rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, đại sư cầu ngươi không nên nói nữa rồi nghe ngươi nói tiếp, ta sau đó cũng không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt trên đường gặp phải hòa thượng nha Huyền Trang Tam Tạng, ngã Phật đã từng viết qua, lúc này chỉ cần mỉm cười là được rồi rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, ngươi xe ho ngay cho ta hải bạ ra ai điện hạ. Không muốn lại để ý tới cái kia yêu nhi rồi bất quá ta còn thực sự có chút ngoài ý muốn lúc trước ta vẫn còn đều cho là vu nữ đó chính là một cái phụ trách. Hài hước con trùng đáng thương đây. Không nghĩ tới ra tay một cái lại có thể kinh thiên động địa như vậy. Vĩnh viễn 17 tuổi, hừ, nữ nhân nào tưởng hương chúng ta, liền không có một cái là han nở dê người bình thường nở dê mà vu nữ này mặc dù đích xác rất nghèo, nhưng là thật nếu để cho nàng lấp đầy bụng. Sử dụng ra 10 phần thực lực, liền ngay cả ta đều không nắm chắc đánh bại nàng Tư Mã Ý, ngay cả một cái nhân vật khôi hài đều mạnh như vậy ảo tưởng hương thật sự là khủng bố như vậy MC Tô Tiểu Ly. Ách, lần trước có người rút được cái đó sở nổ dường như cũng là ảo tưởng hương xuất thân chứ chẳng lẽ. Nàng cũng là cao nhân thâm tàng bất lộ thật ra thì thực lực vô cùng mạnh mẽ ta đây sau đó nên đối với nàng tôn trọng một chút. Vĩnh viễn 17 tuổi, cái đó yêu tinh băng ngoại lệ. Nàng chính là một cái tầm thường ngu ngốc mà thôi. Gabriel, này này, ngươi vu nữ nghèo rất mồng tơi này đang làm gì a giữa quần viên thì không cách nào thường tổn hại với nhau vậy ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì 100.000 vu nữ, thử ta chỉ là muốn dò xét một cái con chó này thực lực chân chính mà thôi, xem hắn có không có tư cách ở rể chúng ta đền hạ cụ ấy 100.000 vu nữ, bất quá hiện tại ta phi thường thất vọng. Lại có thể tại cuối cùng còn muốn binh khí của mình tới hộ chủ. Yếu như vậy giả mới không xứng làm nam nhân của hạ cụ ấy gầy mụ ta sẽ xô mà dị, khúc khắc, ai muốn làm ngươi con mụ điên này nam nhân rồi vân vân, đây là thiên sinh nha kẻn sợi gà túi đầu nhìn lấy ánh sáng dần dần ảm đạm xuống thiên sinh nha kẻn sợi gà, ánh mắt của xẻ sổ mà lập tức biến thành, trở nên cực kỳ phức tạp. Lấy cường giả tự cho mình là, xẻ sổ mà luôn luôn coi thường không cách nào giết người, chỉ có thể cứu người thiên sinh nha kẻn sợi gà. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình có một ngày lại bị cái thanh này không giết chết đao cấp cứu mà đang khi hắn tâm tình kích động, hạ cụ ấy lấy mù cũng dùng mình một cái, tự lẩm bẩm, không được, phải mau nhanh làm cái giữ ấm ý phục mặc vừa dứt lời, hai tay của nàng lập tức hợp thành một cái ấn ký kỳ dị, đồng thời khẽ quát một tiếng phấn, ta đúng là không cách nào thương ngươi, nhưng là ta lại có thể bắt lại ngươi trở thành đồ của ta đi bắt phương quỷ phục trận.